Giraffe ở thế giới Pokemon, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là, Satoshi tự hỏi, trước mắt cậu là ba Pokemon chúng được cho là huyền thoại bao gồm Freezer, Thunder, Fire. Cả ba Pokemon đều bị bắt nhốt lại. Cậu bị đưa đến chỗ này trông giống như phòng thí nghiệm, xung quanh chỉ toàn là máy điện tử và cả những người lạ mặt đang mặc đồ trắng như giáo sư Okido. Ở giữa căn phòng còn có cả con Pokemon lúc nãy đánh nhau với Pikachu. Nhưng lúc này nó bị giam ở trong một lồng kính, xung quanh con Pokemon đó toàn là dây điện. Ông muốn làm gì Sakaki? Satoshi hỏi Sakaki, nhìn thấy không, cả Freezer, Thunder, Fire đều đã bị ta bắt. Không lâu nữa ta sẽ thống trị cả vùng Kanto và cả thế giới này. Sakaki điên cuồng nói, ông đang mơ sao, liên minh sẽ không để ông thực hiện điều đó. Cậu nói, cậu không thấy sao, đám lão già liên minh còn không biết được thân phận của ta. Ha ha ha ha, điên rồi, hắn ta điên rồi. Nhưng để làm được điều đó ta cần cậu giúp, nguồn năng lượng bí ẩn của cậu sẽ giúp ta khống chế được Mewtwo. Lúc đó Mewtwo sẽ là công cụ đắc lực để ta bắt hết tất cả Pokemon và thống trị thế giới. Ông làm sao ông, Satoshi không biết tại sao Sakaki lại biết được bí mật, nhưng không thể để hắn ta toại nguyện được, tôi sẽ không làm theo ông. Cậu nói, cậu sẽ hối hận vì không nghe lời ta nhanh thôi. Sakaki ra hiệu, một người mặc áo trắng tiến đến gần cậu, trên tay hắn ta còn cầm theo thứ gì đó. Mơ đi Pikachu, cậu nói, gọi cho Pikachu và các Pokemon, từ lúc nãy cậu đã cảm nhận được các Pokemon đã thoát khỏi sự khống chế và đến gần đây. Chu, nghe được giọng của cậu, Giraffe liền lập tức tấn công, Arcanine, Hitokick, Hakuryu cũng tấn công vào. Mau chặn chúng lại, Sakaki ra lệnh, sao đám Pokemon lại thoát được, không bị thương chứ, Giraffe hỏi cậu, tớ không sao, Arcanine, Hitokick mau giải cứu Freezer, Thunder, Fire. Cậu ra lệnh, Hakuryu dùng đuôi rồng giải cứu Mewtwo, Chu, Giraffe ngăn cản lại đám người đang muốn tấn công, lũ phế vật, Sakaki chửi, hắn còn chưa kịp đem Pokemon ra thì Mewtwo vì thoát khỏi sự khống chế trở nên điên cuồng tấn công tất cả những người trong phòng thí nghiệm. Loài người các ngươi, lòng tham vô đáy, ta phải giết sạch tất cả các ngươi để trả thù. Giọng nói của Mewtwo vang lên khắp căn phòng, nó bắt đầu tấn công làm các Pokemon đều bị thương. Cẩn thận, Giraffe cho chờ cậu, Hakuryu ở bên cạnh ngăn cản. Mau chạy khỏi đây, Mewtwo điên rồi. Đám người hoảng hoạn bỏ chạy. Sao lại như vậy, kế hoạch của ta, kế hoạch hoàn mỹ của ta. Sakaki gào thét, ông chủ mau đi thôi. Musashi, Kojiro và Nayasu xuất hiện kéo Sakaki trốn khỏi truy kích của Mewtwo. Bùm bùm, đòn tấn công của Mewtwo làm mọi thứ nổ tung. Mau ra khỏi chỗ này. Satoshi nói cùng Giraffe, Hakuryu, Arcanine, Hitokick và bộ ba tam đều tìm đường chạy. Satoshi cẩn thận, Giraffe thấy một đòn tấn công của Mewtwo đánh vào cậu chưa kịp xuất triệu thì Freezer đã nhanh chóng bay vào dùng chùm tia băng cản lại. Mewtwo đang rất hận nhân loại, nếu chúng ta cứ tiếp tục sẽ bị nó giết mất. Cậu suy nghĩ tìm cách, Satoshi, Takeshi và Kasumi chạy lại tiếp viện cho cậu, họ vì thấy cậu đi lâu quá nên tìm đến không ngờ mọi việc lại như thế này. Nó là Pokemon gì vậy? Kasumi hỏi, Mewtwo giờ không phải cách giải quyết quan trọng là làm cho nó nguôi giận. Satoshi trả lời, Satoshi, mộc hệ có khả năng giúp không? Giraffe hỏi, tam điều cùng Arcanine, Hitokick, Hakuryu đang dần kiệt sức vì chiến đấu. Cả Pokemon của Takeshi và Kasumi cũng không chống đỡ được bao lâu. Phải rồi, nhưng tớ cần thời gian. Đúng vậy, mộc hệ có khả năng giúp các Pokemon bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sử dụng năng lượng của mộc hệ cần phải có thời gian tập trung. Để cho tôi, Giraffe nói, cảm ơn Pikachu, Giraffe vận dụng ma pháp thời gian xung quanh bắt đầu dừng lại, ngay lúc đó Satoshi tập trung lại năng lượng màu lục trong cơ thể hướng nó về phía Mewtwo, hy vọng nó có thể nghe lời cậu nói. Đừng tấn công con người và các Pokemon. Mewtwo tuy con người thật sự không tốt nhưng không phải ai cũng là người xấu, xin cậu hãy hiểu cho họ, giữa con người và Pokemon đã chung sống mấy ngàn năm nay đừng phá hủy mối liên kết này. Cậu cố gắng truyền thông tin vào Mewtwo, đến khi Giraffe không thể tiếp tục duy trì ma pháp thời gian, mọi thứ trở lại bình thường, Kasumi, Takeshi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mewtwo đừng tấn công nữa, xin cậu. Satoshi nói với Mewtwo, chính cậu cũng cạn năng lượng rồi, từ lúc vào nhà thi đấu đến khi mọi chuyện xảy ra cậu luôn dùng năng lượng, bây giờ đã đến cực hạn rồi. Mối liên kết giữa Pokemon và con người sao? Mewtwo không hiểu tại sao con người tham lam như vậy mà các Pokemon vẫn còn ở bên cạnh họ. Tại sao các Pokemon này liều chết cũng chống lại nó để bảo vệ đứa nhỏ kia? Satoshi, Zeref lo lắng cho đứa nhỏ, đây là lần đầu cậu duy trì năng lượng lâu đến thế. Chắc chắn là đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Mewtwo nhìn họ, sau đó bỏ đi, nó không biết có nên tin loài người hay không, nhưng bây giờ tiếp tục chiến đấu cũng không có kết quả. Nên nó quyết định bỏ đi. Có lẽ người mà nó hận không phải những con người này, mà là đám người đã bỏ trốn kia. Cảm ơn Mewtwo, cậu nói cảm ơn vì Mewtwo đã chịu nghe cậu, tuy cậu biết là nó tạm thời bỏ qua, nhưng có lẽ thời gian sẽ giúp Mewtwo hiểu ra không phải ai cũng xấu xa độc ác. Tốt quá phải không, cậu hỏi Zeref, một nguy cơ cứ thế mà được giải quyết. Cảm ơn cậu, Freezer, Thunder, Fire bay đến bên cậu, chúng nói muốn cảm ơn đứa nhỏ này. Tiếng còi xe cảnh sát đang đến gần, cô Junsa có thể đã bắt được thông tin của nơi này. Chúng tôi phải rời đây, đây là lời nhắn của Lugia muốn chúng tôi đưa cho cậu. Phải đưa cho cậu một lông vũ màu trắng, sau đó thì bay đi. Khi lông vũ tiếp xúc với cậu thì cũng biến mất, chỉ là một đoạn thông tin đã được cậu nhận. Sao thế? Zeref hỏi, Lugia là Pokemon nào thế? Tớ sẽ nói sau, cậu cùng Kasumi Takeshi kể lại mọi chuyện với cô Junsa. Đám người nghiên cứu cũng bị bắt, Zeref đã dùng thuật xóa ký ức để xóa đi ký ức của chúng về cậu. Phòng ngừa vẫn hơn, chỉ là Sakaki đã được team Rocket cứu đi, không biết đã chạy đi đâu. Đến khi về lại trung tâm Pokemon cũng đã hết một ngày, cậu mệt đến nỗi vừa nằm xuống giường liền ngủ mất. Không để ý rằng Hitoke của cậu đã tiến hóa thành Lizardo, quả là một thu hoạch ngoài ý muốn mà. Nhưng nó lại rất tốt, ông chủ à, Musashi và Kojiro chạy theo Sakaki. Tuy hiện tại họ đang thất thế nhưng họ sẽ không vì thế mét bỏ rơi ông chủ. Chết tiệt thằng nhóc đó. Sakaki tức giận, kế hoạch của hắn chỉ còn một chút nữa là thành công nhưng chỉ vì thằng nhãi đó. Ai, Nayasu phát hiện có người theo dõi họ. Ngài Sakaki sao, boss muốn gặp ngài, mong rằng ngài sẽ theo chúng tôi. Một người mặc đồ đen xuất hiện, bên cạnh còn có thêm vài người. Pizza đề nghị nhưng không chút ý tứ, nếu họ phản kháng thì sẽ dùng vũ lực. Dựa vào đâu mà chúng ta phải nghe ngươi? Musashi nói, chuẩn bị thả Pokemon ra chiến đấu. Khoảng đã, đánh nhau không phải lựa chọn tuyệt vời. Bây giờ cả Kanto đang truy lùng các người nghĩ các người còn có thể ở đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người áo đen kia nói. Được, Sakaki im lặng nãy giờ lúc này lên tiếng. Ông chủ, Musashi, Kojiro, Nayasu kêu lên. Thật sảng khoái, vì ông chủ đã ra lệnh cả ba đều không dám cãi lại, bọn họ lên máy bay rời khỏi, không biết bao lâu đã rời khỏi Kanto, không biết là họ sẽ đi đến đâu. Cách chương.